anh có khi nào không tin em đâu, nhóc con không có lương tâm. Đàm Hi hú lên, nhào vào lòng anh, giống như chú mèo con lông xù, ngoại trừ ỉ lại thì chỉ còn thân mật. Lòng bàn tay ấm áp của anh đặt trên chiếc lưng nhỏ nhắn của cô, vỗ nhẹ nhàng, dịu dàng một cách kỳ lạ. Trên đời này, người có thể khiến Lục Trinh nhượng bộ như vậy, ngoại trừ cái người đang ở trong lòng anh thì chẳng còn ai khác nữa. Đàm Hi cọ đủ rồi, đột nhiên ngồi thẳng lưng, ánh mắt đen sáng nhìn thẳng vào Lục Trinh. Đại Điểm Điểm, em có chuyện muốn nói, anh có muốn nghe không? Ừ, khóe môi cong lên, trong mắt toàn là sự nuông chiều. Lúc nãy em ở trên lầu 2 nghe thấy Sẩm Đoá Nhi nói chuyện với Cố Hoài Cẩn. Kẻ trước muốn dâng hiến thể xác, kẻ sau mắng cô ta là kỹ nữ. Sẩm Đoá Nhi tức giận chạy đi, em định đợi Cố Hoài Cẩn cũng đi rồi mới bước ra, kết quả. Bị phát hiện rồi, u, đang yên đang lành em đi lên lầu 2 làm gì? Cách Chương.